Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 147 chương cậu Mỹ Nam kế, Dạ Kinh Lâu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Ngữ khí trầm trọng nói, nếu như tiên đế thật muốn bước ta đi tới một bước kia, vậy ta cũng chỉ có thể tước đi tiên cốt, trở thành người phàm, chỉ bất quá. Này Lăng Thiên cảnh họa ông ngoại, sau này liền muốn xin nhờ cậu chiếu cố, Nhạc Khuynh Tình chừng hắn liếc mắt một cái. Hừ lạnh nói, việc này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm, không nghĩ đến ngươi tiểu tử thối này, vậy mà cũng sẽ là một si tình loại, vậy mà vì nàng, liền ông ngoại hòa cậu cũng không muốn. Hừ, mặc dù Nhạc Khuynh Tình nguyện ý ủng hộ hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Dạ Kinh Lâu vì Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền đem vẫn yêu hắn hộ hắn lớn lên Nhạc gia nhân cấp toàn bỏ lại. Nhạc Khuynh Tình còn là không khỏi có chút tức giận. Dạ Kinh Lâu nhàn nhạt cười, cậu, ngài cháu ngoại trai nhưng là thiên tài. Dù cho bị biếm rơi phàm giới, cho ta một ít thời gian, ta nhất định có thể trùng tu về. Đến thời gian, ta liền mang theo Không Lo Hòa đứa nhỏ cùng nhau về. Ngươi lấy một đổi tam, thậm chí còn có thể đổi tứ đổi ngũ. Này không tốt sao? Nhạc Khuynh Tình bị hắn vừa nói như thế. Cũng là Nga, phàm giới dây bằng dạ tự còn là tương đối dễ dàng. Dạ Kinh Lâu lời này, không thể nghi ngờ là cho hắn một hy vọng. Kia ngươi đi xuống cũng được. Đến thời gian, cho ta sinh một chuỗi cây cải đỏ đầu về. Ha ha ha, đến thời gian. Chúng ta Nhạc gia liền có người kế nghiệp, nhìn thấy Nhạc Khuynh Tình kia cao hứng bộ dáng. Dạ Kinh Lâu âm thầm ở trong lòng cho mình kêu một tiếng hảo. Cậu quả nhiên là hảo lừa dối. Bất quá, lại nói tiếp, hắn đối cậu sở nói sinh một chuỗi cây cải đỏ đâu. Còn là man chờ mong, ân, xác thực rất chờ mong. Lưỡng xanh cữu lại thương lượng một chút việc này các loại khả năng tính phát triển. Nhạc Khuynh Tình cuối cùng vỗ vỗ Dạ Kinh Lâu vai. Kinh Lâu, người cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta Nhạc gia cũng không phải ăn cơm trắng. Kia tiên đế lão nhi nếu thật làm được quá mức, bức người quá mức, xem ta như thế nào bởi hắn kia một thân thối ra. Cậu, Dạ Kinh Lâu có chút cảm động nhìn Nhạc Khuynh Tình. Ông ngoại của hắn hoa cậu, thực sự rất bảo vệ hắn. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ hắn cần gì ủng hộ. Bọn họ đô không nói hai lời, chỉ cần bọn họ có, liền nhất định sẽ cho hắn. May mà, hắn tự mình biết điểm này, cũng không muốn phụ lòng bọn họ, tự nhiên cũng nỗ lực không chịu thua kém, vì bọn họ giành vinh quang. Cho tới bây giờ, hắn đô biểu hiện rất khá, chưa bao giờ sẽ làm ông ngoại hòa cậu vì hắn bận tâm ân y chỉ là lần này. Chỉ sợ hắn hay là muốn để cho bọn họ lo lắng. Ông ngoại bệnh, còn không có tìm được thuốc hay, cũng không có khởi sắc, chỉ là nằm ở nơi đó, kéo một hơi, vốn ở thời khắc mấu chốt này, hắn là không muốn ly khai, cho nên mới phải muốn tìm tiên đế, muốn một hạ giới tuần tra quan đương đương, như vậy hắn mới tốt tiên giới hòa phàm giới hai bên kia mà đi. Thế nhưng sự tình lại luôn luôn ngoài nhân ý liệu, phiền phức cứ như vậy đã tìm tới cửa. Vì hắn tình cảm chân thành thân nhân bằng hữu, hắn cũng chỉ có đón đầu ứng chiến, thề không nói hối. Nhạc Khuynh Tình nhìn Dạ Kinh Lâu kia biến ảo không ngừng ánh mắt, liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tiểu tử này là một hiểu được cảm ơn nhân, người thi hắn một phân, hắn liền trả lại ngươi thập phần, không muốn thiếu ai tình người, coi như là bọn họ này đó thân nhân, người như yêu hắn một phân, hắn tất hội yêu ngươi thập phần, đem hắn yêu gấp bội trả lại cho ngươi. Cho tới bây giờ đô là như thế. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã là như vậy biết điều hòa lanh lợi. Mỗi khi nhìn hắn xử sự phương thức, chung quy nhượng phụ thân và hắn đau lòng không ngớt, càng hận không thể dốc hết tâm lực, giúp hắn thành tài. Đương nhiên, hắn chỉ là thỉnh thoảng lúc trở lại, giúp hắn giúp một tay, cho Kinh Lâu lớn nhất ủng hộ. Hay là hắn cha già, nếu như Kinh Lâu mẫu thân còn đang, nhất định sẽ so với bọn hắn còn muốn càng thêm yêu hắn đi. Nhạc Khuynh Tình than nhẹ một tiếng, đứng dậy, ta đi xem ông ngoại ngươi, Dạ Kinh Lâu cũng đứng dậy. Ta cũng đi, nếu quả thật cũng bị biếm vì người phàm hạ giới lời. Ông ngoại hắn nói không kịp, hiện tại cũng là nhìn một lần, liền thiếu một lần, trừ phi hắn còn có thể lại lần nữa phi thăng thượng giới. Hắn còn có một loại ẩn lo lắng, nếu như hắn thực sự hạ giới, kia ông ngoại thân thể, còn có thể chịu đựng được sao? Hắn lão nhân gia, có thể chống được hắn mang theo thê nhi trở về ngày đó sao? Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích ông ngoại, Dạ Kinh Lâu cảm giác trong lòng một trận đau nhói. Hắn bán ngồi xổm trước giường, thân thủ cầm nhạc trấn tay tay. Đem cặp kia đã trở nên gầy khô tay cấp dán tại trên mặt của hắn. Thấp nói, ông ngoại, người nhất định phải chống đỡ, nhất định phải tốt, nhất định phải chờ Kinh Lâu đem không lo hòa bọn nhỏ cấp mang về. Được không, ngài lão không phải vẫn ngóng nhìn ta và cậu sớm ngày thành ra sao? Kinh Lâu đã làm tới, ngài muốn tảo điểm tỉnh lại à? Dạ Kinh Lâu lời. Cũng làm cho Nhạc Khuynh Tình rơi vào trầm tư, hắn có phải hay không cũng nên tìm cái nữ nhân thành thân. Hắn biết, phụ thân là vẫn luôn ở ngóng nhìn hắn cưới vợ sinh con. Hảo cấp nhạc gia tiếp diễn hậu đại, nhưng hắn vẫn không có làm đến. Vì một nữ nhân, hắn phí thời gian đến nay, cũng là thời gian nên thay đổi. Chỉ là, kia một nửa kia mục tiêu, nên định ai hảo đâu. Tới hắn cái tuổi này, đã bất lại kỳ vọng sẽ có cái loại đó nồng đậm liệt tình yêu. Chỉ hy vọng, có thể tìm được một cùng chung chí hướng, lại có ăn ý bạn lữ liền hảo. Nghĩ đến ăn ý, trong óc của hắn, đột nhiên thoáng qua một tiêm tú thân ảnh, Uyển Hoa Tiên Tử, mà tối nhượng Nhạc Khuynh Tình vì chi nhất chấn, là Uyển Hoa Tiên Tử thân phận, nàng chính là tiên đế đại muội, tiên cung trưởng công chúa. Năm đó, Uyển Hoa Tiên Tử từng hướng Nhạc Khuynh Tình tỏ vẻ quá thiện cảm. Đãn ngay lúc đó Nhạc Khuynh Tình trong lòng mặt khác có người. Toại khéo léo từ chối nàng hảo ý. Sau đó, Nhạc Khuynh Tình bên ngoài lưu lạc thời gian, có mấy lần đô gặp được Uyển Hoa Tiên Tử, hai người cũng từng kết bạn đồng hành quá một khoảng thời gian. Đối Uyển Hoa Tiên Tử hiểu sâu nghĩa cả hòa dịu dàng tính khí. Nhạc Khuynh Tình cũng thật thưởng thức, chỉ là, hắn với nàng có thiện cảm, lại sinh bất gia yêu, vì vậy, hắn vẫn chỉ đương nàng là bằng hữu như nhau tồn tại. Mà những năm gần đây, Nhạc Khuynh Tình vẫn chưa lập gia đình, nàng thì vẫn chưa gả, Nhạc Khuynh Tình cũng không dám tự mình đa tình nghĩ, này Uyển Hoa Tiên Tử là vì hắn mới tuyển trạch độc thân. Đãn hiện tại Kinh Lâu gặp được sự... Hắn nguyện ý đi thử một lần, nhìn nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn. Nếu như thê tử của hắn là của Uyển Hoa nói, kia Kinh Lâu này kiếp, có phải hay không là có thể đơn giản hóa giải được. Nghĩ đến đây cái khả năng, Nhạc Khuynh Tình tâm tình liền nhảy nhót khởi đến. Hắn lập tức nói với Dạ Kinh Lâu, Kinh Lâu, cậu nơi này có một biện pháp tốt, người trước đừng có gấp, đợi lát nữa thêm mấy ngày. Không chừng việc này cậu liền có thể giúp ngươi giải quyết. Dạ Kinh Lâu sửng sốt. Cậu, còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Nhạc Khuynh Tình chiều hắn nháy mắt, các ngươi bất là hy vọng ta sớm ngày cưới vợ sinh con sao? Ta này liền cho các ngươi tìm cái mợ đi, chỉ bất quá, nàng có đáp ứng hay không? Còn không biết, tìm cái mợ, Dạ Kinh Lâu hơi nhíu mày. Cậu, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến lấy vợ? Người nghĩ thú nhân là ai a? Nhạc Khuynh Tình chiều hắn xấu xa cười. Uyển Hoa Tiên Tử, Uyển Hoa Tiên Tử, Dạ Kinh Lâu cả kinh sau. Lập tức bắt được Nhạc Khuynh Tình cánh tay. Vẻ mặt đau lòng vội vàng nói. Cậu, người không cần vì chuyện của ta. Đi hy sinh hôn nhân của ngươi. Hết chương.